Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi với anh dâu cậu mời cơm dịch, Ethereal. Chuyện đầu tiên Giang Thiết Ly làm sau khi tỉnh dậy là đưa tay sờ trán người bên gối. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm qua anh không kiềm chế được, làm có hơi tàn nhẫn, sau đó người dưới thân đến kêu xin tha cũng không thốt ra tiếng. Giang Thiết Ly hôn khóe môi Trúc Hoài, khẽ tay chân đi xuống giường. Ba Giang mẹ Giang đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi ăn sáng trong phòng khách, mẹ Trúc thấy Giang Thiết Ly đi ra, vội vàng múc cho anh một bát cháo. Mẹ Giang thấy có mỗi anh đi ra, hỏi, Hoài Hoài đâu rồi? Giang Thiết Ly tới phòng bếp lấy bữa sáng từ tay mẹ Trúc, ngồi đối diện với mẹ anh, thần sắc tự nhiên nói. Em ấy thấy người không được thoải mái, vẫn đang ngủ ạ. Mẹ Trúc nghe vậy vẻ mặt phức tạp. Hồi lâu sau mới nói. Vậy mẹ để ủ bữa sáng của Hoài Hoài trong nồi nhé. Giang Thiết Ly cười nói. Cảm ơn mẹ ạ. Mẹ Giang yêu nhã lấy khăn giấy lau khóe miệng, nói. Con trai không thể so sánh với con gái được. Con đừng làm quá đáng quá. Xong vào viện ra đấy thì người đau lòng vẫn là con thôi. Con có chừng mực. Mẹ Giang nhịn để không trợn trắng mắt lên, nói. Mẹ chuyển khoản cho con chút tiền. Về thì mua chút đồ bổ dưỡng cho Hoài Hoài. Không cần đâu. Con có tiền, mẹ biết con có tiền, nhưng mà có phải cho con đâu, mẹ cho Hoài Hoài cơ mà. Mẹ Giang thấy mẹ Trúc còn chưa qua đây, hơi thấp giọng nói. Nếu con trai mẹ bị đứa khác làm cho không dậy khỏi giường nổi, thế nào mẹ cũng phải làm thịt cái tên kia. Giang Thiết Ly ăn một thìa cháo, đổi đề tài. Mấy giờ ba mẹ bay? Ba Giang và mẹ Giang có hẹn một người bạn cũ đi xem triển lãm tranh nổi tiếng, hôm nay phải di chuyển. Lát nữa rồi đi. Ông thông ra xuống tầng lấy xe rồi. Giang Thiết Ly, vâng, một tiếng, đến nơi nhắn cho con không gọi em ấy dậy đưa ba mẹ nữa. Mẹ Giang đứng dậy chỉnh lại quần áo. Mẹ là kiểu mẹ chồng thích ngược đãi con dâu à, để thằng bé ngủ. Giang Thiết Ly đưa ba mẹ đến cửa, lúc hai vợ chồng ra thay giày, ba Giang hỏi một câu. Nay hai đứa không đi, Giang Thiết Ly nói, đổi thành chiều rồi à, nguyên nhân đổi vé không cần phải nói. Ba Giang giơ ngón cái với anh, không hổ là con ba. Khi Trúc Hoài tỉnh, cậu cảm giác cả người vừa nhức vừa mỏi, cứ như bị mấy trăm chiếc xe tải lớn cán qua. Mắt cậu khô rát, đêm qua khóc ra không biết bao nhiêu nước mắt sinh lý, chẳng rõ là sướng hay mệt. Dù sao cuối cùng bản thân ngủ đi kiểu gì cậu cũng không biết, lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm giác Giang Thiết Ly dịu dàng rửa ráy sạch sẽ cho cậu. Tốn sức nửa ngày mới mở nổi mắt ra, cậu duỗi tay lấy điện thoại để trên đầu giường. Nhìn thời gian. Ôi vãi, Trúc Hoài tỉnh táo lại ngay tức khắc, lòng gào lên toang rồi. Cậu không còn tâm tư đâu mà để ý đau nhức trên người nữa, luống cuống tay chân mặc quần áo. Cửa phòng ngủ mở, Giang Thiết Ly bưng một bát cháo tới, thấy người trên giường đang bận rộn, cười cười. Dậy rồi, Trúc Hoài nói, sao anh lại không gọi em thế? Tầm này giờ rồi, ba mẹ anh đi chưa? Chúng ta tới không kịp thời gian cất cánh mất, là ba mẹ của tụi mình. Giang Thiết Ly đi tới nắm lấy tay cậu, không để cậu dối lên nữa, nói. Bọn họ đi rồi, chuyến bay của chúng ta chuyển sang buổi chiều. Trúc Hoài hơi thấp thỏm không yên. Em còn không đưa ba mẹ nữa, quá là mất vô lễ rồi. Mẹ anh bảo anh đừng gọi em dậy, mẹ biết em vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trúc Hoài nóng phừng phừng, da mặt cậu có dày như bức tường đi nữa cũng không chịu nổi những lời quan tâm như vậy của trưởng bối. Giang Thiết Ly không đùa cậu nữa, để cậu ngồi hẳn hoi, nói. Ăn thanh đạm chút, Trúc Hoài vươn tay muốn nhận lấy, lại bị Giang Thiết Ly tránh đi, anh nói. Anh đút em ăn, mẹ Trúc ủ cháo vừa đủ ấm, không cần để nguội cũng có thể ăn, Giang Thiết Ly xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng Trúc Hoài. Trúc Hoài hơi không thích ứng được, muốn tránh đi theo bản năng, rồi lại nhẫn nhịn, để Giang Thiết Ly ngồi bên cạnh xúc thìa cháo. Hai người cứ anh đút em ăn như vậy. Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy. Ba mẹ em chở ba mẹ anh ra sân bay, đợi bọn họ về mình ăn trưa đã rồi đi sau, em nằm thêm lát nữa. Dù sao cũng dậy rồi, không ngủ đâu. Anh đưa em bát cháo đi. Trúc Hoài lấy bát cháo khỏi tay Giang Thiết Ly, chụp một bức ảnh trong ánh mắt nghi hoặc của người nọ, sau đó thêm ba cái filter vào, mở Weibo ra, đăng ảnh. Trúc Hoài V, vui vẻ, ảnh, Giang Thiết Ly, được rồi, em ấy vui là được. Ảnh đế Giang vừa nghĩ thầm, vừa ấn like và phối hợp share bài cho cậu. Hôm qua Trúc Hoài mệt mỏi cả đêm, cả ngày trời không lên có tinh thần nổi, tận đến lúc làm thủ tục lên máy bay mà vẫn ngáp liên tục. Giang Thiết Ly ở cạnh cậu cầm iPad xem gì đó, Trúc Hoài thò đầu lại gần rồi gác cằm lên vai anh, sắc mặt uể oải. Anh đang xem gì vậy? Giang Thiết Ly chuyển màn hình tới giữa hai người, đổi lại tư thế chút để Trúc Hoài được xem thoải mái hơn, nói. Ngắm xem, thích kiểu nào? Trúc Hoài nhìn chăm chú, ở trên là kiểu dáng các loại nhẫn, đơn giản, hoa lệ, hào nhoáng, phức tạp, kiểu nào cũng có. Cậu nhìn chút đã hiểu ngay, nâng cao tinh thần, mí mắt cong cong. Cái này anh hẳn là nên lặng lẽ chuẩn bị, làm em bất ngờ chứ. Giang Thiết Ly cười cậu, đây là nhẫn kết hôn, phải chọn cùng nhau, lỡ anh tặng em mà em không thích thì làm sao bây giờ. Sao lại thế được, Trúc Hoài vươn một ngón tay di chuyển màn hình, nói. Anh có tặng em cái nắp lon em cũng thích, cậu chú ý thấy những chiếc nhẫn này đều là do một bậc thầy nổi tiếng trong giới thời trang thiết kế, từng hợp tác với không ít các danh nhân và người nổi tiếng, không hẹn trước là không đặt mua được, bèn hỏi. Anh chuẩn bị đặt mua từ lúc nào thế? Giang Thiết Ly nói, vào tối hôm đồng ý bên nhau. Trúc Hoài cười hì hì một tiếng, cọ qua cọ lại trên vai ông xã. Như bé cún con, lúc này một cô gái tiếp viên hàng không đi tới, nụ cười mỉm tiêu chuẩn trong nghề bỗng cứng đờ lại khi thấy hai người, trong ánh mắt xinh đẹp viết một dấu hỏi chấm to đùng. Quý ngài, tiếp viên hàng không lễ phép nói, ngại quá, máy bay sẽ cất cánh ngay lập tức, phiền ngài vui lòng tắt các thiết bị điện tử. Được. Giang Thiết Ly phối hợp tắt nguồn iPad, phiền cô lấy chăn giúp tôi, cảm ơn. Không lâu sau cô tiếp viên mang chăn ra, rũ chăn đang định đắp cho Giang Thiết Ly, bỗng thấy người nọ nhận chăn từ tay cô, rồi đắp lên người thanh niên đang nhắm mắt ở bên cạnh. Nghe thấy anh nhẹ giọng nói, ngủ đi, tới nơi anh gọi em. Trúc Hoài kéo chăn trùm lên đỉnh đầu. Một tiếng, cô tiếp viên, Giang Thiết Ly cô có biết? Trúc Hoài, cô cũng biết, quan hệ hai người tốt cũng từng nghe loáng thoáng. Nhưng mà, cái kiểu tốt này, có phải hơi hơi, khác với cái mà mọi người biết không? Giang Thiết Ly thấy cô tiếp viên vẫn chưa đi, nhìn cô. Xin hỏi còn có chuyện gì không? Nụ cười cô tiếp viên không thay đổi. Không biết còn có thể giúp gì cho ngài không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới thành phố A trời đã tối, Lý Vận lái xe tới đón anh ta nói. Kịch bản, làm hậu, đã gửi Trương Bắc, bên kia vẫn không trả lời tôi. Chắc là muốn lôi kéo để chúng ta chọn người khác, hoặc là đang nghĩ cách đưa cho nghệ sĩ khác của họ. Giang Thiết Ly nhíu nhíu mày, hợp đồng của Trúc Hoài còn một tháng nữa là hết hạn. Nếu Trương Bắc không để cho Trúc Hoài ký, vậy bọn họ không đợi Trúc Hoài khai máy được mất, tiến độ quay phim cũng bị kéo dài. Trúc Hoài ngồi máy bay những mấy tiếng, eo vốn không thoải mái giờ càng đau nhức hơn, lúc này đang nằm nhoài nửa người trên đùi Giang Thiết Ly. Giang Thiết Ly massage eo cho cậu qua lớp áo. Nghe thấy vậy cậu thở dài, ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ mà. Giang Thiết Ly cười cậu, ăn nhờ ở đậu không phải dùng như thế. Trúc Hoài phiền muộn, cũng xem thôi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Lý Vận đáp, không phải không có cách, anh ta do dự chút rồi mới nói, chỉ e là phải mua một tặng một rồi. Giọng Giang Thiết Ly lãnh đạm, tặng ai, Lưu Kỳ hay là Vệ Phong? Lý Vận nói, xem ý của Trương Bắc thì nghe vẻ là Vệ Phong rồi. Trúc Hoài kinh ngạc, không phải Lưu Kỳ, trong trí nhớ của cậu, Lưu Kỳ luôn được lòng Trương Bắc hơn Vệ Phong nhiều. Ai biết, Lý Vận cười nhạo một tiếng, Trương Bắc biết bây giờ quan hệ hai cậu không phải dạng tầm thường, sao có thể đưa vợ xếp vào đoàn phim được, không nắm lấy cơ hội này mà nhét người vào mới là lạ đấy. Trúc Hoài mắng một câu, cầm thú, Giang Thiết Ly nghe thấy hai từ này, không hiểu sao lại muốn cười, nhéo một cái trên phần eo có máu nhột của cậu. Mắng ai thế? Trúc Hoài bị kích thích cả người co rúm lại, nhớ lại lúc đêm qua cậu khóc lóc hình như cũng mắng thế không ít. Cậu khụ một tiếng, em mắng em ấy mà. Đừng, Giang Thiết Ly cúi đầu tới gần thở bên tai cậu. Không cứ mắng anh đi, anh thích nghe. Lý Vận, điên mợ rồi. Giang Thiết Ly kia cậu ra vẻ cao lãnh trước mặt dân chúng bao năm nay, cuối cùng cũng lộ tẩy bản chất rồi đúng không? Lý Vận, đệt, hai người chú ý chút đi chứ, ở đây còn có người đây này. Trúc Hoài rụt cổ không nói gì. Xe đi tới tiểu khu Giang Thiết Ly sống, hai người lên tầng, Giang Thiết Ly vừa mở cửa vừa nói. Ngày mai để Lý Vận đến ký túc của em dọn đồ tới đây. Được, xem em thích đồ nội thất nào, lúc đó mình thay đổi. Không cần đâu, giờ khá ổn mà. Giang Thiết Ly thay dép đi trong nhà cho Trúc Hoài, lông mi rũ xuống, nói bâng quơ. Thay ghế sofa khác, lấy cái rộng hơn. Cậu đỏ mặt, được, giường cũng thay, đổi sang cái lớn hơn. Không thay, Trúc Hoài nóng muốn xì khói. Em thích ngủ chen chúc với anh. Giường trong phòng Giang Thiết Ly thực ra khá rộng, hoàn toàn không chật, Trúc Hoài cảm thấy vừa đủ rồi. Giang Thiết Ly xoa đầu cậu, dung túng nói. Được, phòng khách ấm áp đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Trúc Hoài sờ túi áo, không động tĩnh, nói với Giang Thiết Ly. Hình như là của anh. Giang Thiết Ly lấy điện thoại ra, nhìn thông báo một cái, trong đôi ngươi hiện lên cảm xúc không rõ ràng. Khi nhìn Trúc Hoài lại sáng trong trở lại, anh nói. Đi cả ngày mệt nhọc rồi, em đi tắm đi. Trúc Hoài không nghĩ nhiều, đẩy hành lý vào phòng. Giang Thiết Ly chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau khi vào thư phòng mới nhận cuộc gọi. Thiết Ly, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng một người đàn ông, tiếng nói to lớn vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cậu bảo tôi điều tra ba người kia, tôi làm xong rồi, đệt. Mấy thằng cha này dù gì cũng toàn là nhân vật uy tín danh dự, thế mà lại không làm người tử tế. Ánh mắt Giang Thiết Ly lạnh lẽo đi, ngữ khí lại không nghe ra điều gì. Vất vả rồi, gửi tư liệu qua mail cho tôi nhé. Ngừng một chút, anh lại nói. Lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm. Bên kia cười ha ha mấy tiếng. Không cần cơm của cậu, cần ân tình của cậu cơ. Nợ ân tình, cơm cũng phải mời. Giọng nói Giang Thiết Ly dịu dàng hơn chút. Là tôi với anh dâu cậu mời. Cách chương.